Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chủ bị. Cùng lúc đó, Dương Khang đại quân trong doanh trướng đả tọa Thẩm Thành Bình chậm rãi đột xuất một hơi. Kết thúc lần này nhập định, lấy Nhất Dương chỉ vì là Dương Khang chữa thương, tiêu hao không chỉ là tiên thiên chân khí, còn có trong cơ thể nguyên khí. Chính vì như thế, mới gặp cần thời gian dài tu dưỡng. Cũng may Thẩm Thành Bình từ nhỏ luyện võ, cho tới nay đều không có thiếu đạt được các loại quý giá dược liệu bồi bổ, như là năm bảo mật hoa nhưỡng, bồi nguyên đan chờ linh đan rượu thuốc càng là chưa bao giờ từng đứt đoạn. Nội tình thâm hậu, hơn nữa này 9 ngày công phu, chấn tâm lý khí hoàn, cửu hoa ngọc lộ hoàn, cũng đều dùng không ít. Càng kiêm Thẩm Thành Bình giữa lúc thịnh niên, tuổi có điều hơn 20 tuổi, thân thể năng lực hồi phục càng không phải đã 50, 60 tuổi Nhất Đăng Đại Sư có thể so với đạt được. Trong nguyên bản kịch tình, Nhất Đăng Đại Sư được cửu âm chân kinh quy tắc chung, khôi phục thời gian giảm thiểu đến 3 tháng. Đến Thẩm Thành Bình nơi này, triển khai Nhất Dương chỉ cho Dương Khang chữa thương tạo thành nguyên khí trong cơ thể hao tổn lại. Tại đây cửu thiên thời gian trong liền khôi phục hơn nửa. So với hắn nguyên bản thiết tưởng hơn 1 tháng nhanh hơn mấy lần. Này càng làm cho hắn mừng rỡ không ngớt. Thẩm Thành Bình đã quen võ công mang cho hắn ủng có sức mạnh cảm giác. Lúc này đột nhiên mất đi, trong lòng cũng không nhịn được có chút nôn nóng. Cũng may hắn rất được đạo môn Tĩnh Hư dưỡng khí chi tinh yếu, đem trong lòng những này nôn nóng cảm giác ép xuống. Mấy ngày qua theo khôi phục thuận lợi, nguyên bản nôn nóng cảm giác cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Ai, nói cho cùng, vẫn là dưỡng khí công phu không đủ a. Có điều thông qua lần này, Thẩm Thành Bình cũng nhìn ra chính mình tâm tính tu vi còn chưa đến nơi đến chốn. Nhận ra được này hay là chính là để cho mình gần đây võ công cảnh giới khó có tiến bộ kẻ cầm đầu. Hắn cũng nhìn thấy sau này nỗ lực phương hướng. Ta tuy rằng đọc một lượt đạo gia điển tịch vô số, có thể này tu đạo công phu đến cùng vẫn là không bằng đại sư huynh a. Xem ngày sau sau muốn nhiều hướng về đại sư huynh thỉnh giáo. Vừa muốn, Thẩm Thành Bình một bên từ trên giường hạ xuống. Bình ca, hôm nay điều tức đã kết thúc rồi à? Bên cạnh đang xem một quyển y thuật Mạc Sầu nhận ra được Thẩm Thành Bình đứng dậy liền quay đầu. Hỏi, ân, Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Từ sau khi kết hôn, Mạc Sầu mỗi ngày ngoại trừ luyện võ ở ngoài, chính là thích xem sách thuốc. Thẩm Thành Bình thu thập sách thuốc nàng đều rất có hứng thú. Còn chuyên môn cùng Thẩm Thành Bình thảo luận nghiên cứu. Mà Dung Nhi hứng thú thì lại muốn càng tạp một ít. Cái gì đều cảm thấy hứng thú. Rất nhiều thứ đều muốn học. Nếu không là Thẩm Thành Bình mỗi ngày đốc thúc, mỗi ngày luyện võ thời gian đều muốn giảm thiểu. Mấy ngày nay khôi phục vẫn tính thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 3 ngày. Ta nguyên khí trong cơ thể hao tổn liền có thể khôi phục. Có thật không? Này có thể quá tốt rồi. Mạc Sầu cao hứng chạy tới kéo Thẩm Thành Bình tay. Lập tức một đạo nhu hòa nội lực liền bị chậm rãi độ vào Thẩm Thành Bình trong cơ thể. Quá một hồi lâu, Mạc Sầu mới lộ ra vẻ mừng rỡ. Mở miệng nói, quả thật là như vậy. Lúc trước ngươi cho Dương Khang chữa thương sau khi cái kia dáng dấp nhưng là dọa sợ ta. Lấy Nhất Dương chỉ làm cho người ta chữa thương, hao tổn thực sự quá lớn, quả thật là tiêu hao sinh cơ cử chỉ. Nếu không là Bình ca ngươi giữa lúc thịnh niên, cũng không thể khôi phục nhanh như vậy, ngày sau lại không thể như này. Yên tâm đi Mạc Sầu, sau khi sẽ không. Nhận ra được bên người nữ hài mềm mại tâm ý, Thẩm Thành Bình không khỏi dùng vòng tay trụ nữ hài vòng eo, nhìn trước mắt béo mập môi, nhẹ nhàng hôn lên. Mặc dù là đã hôn sau mấy tháng, Mạc Sầu vẫn như cũ là có một ít nhàn nhạt ngượng ngùng, chỉ là ôn nhu địa chịu đựng Thẩm Thành Bình thế tiến công, để Thẩm Thành Bình không nhịn được muốn nhiều đậu một đậu cái này thỏ trắng nhỏ. Lại không nghĩ rằng vào lúc này quân trướng trực tiếp bị sốc lên, nhận ra được Mạc Sầu lập tức liền tránh thoát Thẩm Thành Bình ôm ấp, lùi về phía sau mấy bước. Dung Nhi ngươi trở về, Thẩm Thành Bình nhìn chính là Hoàng Dung bưng một bát dược đi vào không khỏi cười nói. Ân, ta có điều là đi dán dược. Không nghĩ tới sắp tới liền nhìn thấy thẩm ca ca ngươi đối với Mạc Sầu tỷ tỷ mấy chuyện xấu. Xem ra thẩm ca ca ngươi khôi phục rất nhanh à. Cho, nhanh lên một chút ba dược cho uống đi. Chờ thân thể tốt mới có sức lực bắt nạt Mạc Sầu tỷ tỷ. Dung Nhi vừa nói, vừa hướng Mạc Sầu nháy mắt một cái. Ngươi tiểu nha đầu này, Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng ngắt một hồi Dung Nhi cái kia non mềm khuôn mặt. Nhỏ bé, sau đó mới đoan quá nàng đưa tới dược. Một cái uống vào, mới tiếp tục nói. Ngươi vừa mới ở trong quân doanh có hay không cảm thấy cái gì không đúng? Tại sao ta cảm giác từ hôm qua buổi tối bắt đầu? Này trong quân động tĩnh liền bắt đầu lớn. Ta cũng có cảm giác như vậy. Vừa nãy ta dán dược thời điểm. Cũng chú ý tới một chút quân sĩ ở thu thập hành trang. Chỉ là còn chưa kịp đi dò hỏi. Nếu không ta đi tìm cái kia Dương Khang đi hỏi một chút. Ân, này cũng vậy. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình vừa mở miệng. Liền nghe phía ngoài truyền đến Dương Khang âm thanh. Thẩm sư thúc bây giờ có thời gian rảnh sao? Đệ tử cầu kiến. Không nghĩ tới này trong quân cũng thật là có chuyện. Thẩm Thành Bình tạo nên đã thông báo. Bởi vậy biết Dương Khang không thể không có chuyện gì liền đến quấy rầy chính mình. Liền trả lời, ngươi vào đi, đệ tử gặp sư thúc. Dương Khang đối với Thẩm Thành Bình thi lễ một cái. Sau đó nói, sư thúc, hôm nay nhìn thấy sư thúc tinh thần thấy được. Xem ra là khôi phục có hy vọng rồi. Ân, phía ta bên này cũng coi như là thuận lợi. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Hỏi tiếp. Ta xem ngươi đại quân tựa hồ là có động tác. Chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị rút quân sao? Cũng không phải là như vậy. Dương Khang nói. Đệ tử lần này tới chính là cho sư thúc nói rõ. Đêm nay Tây Hạ quân đội có thể sẽ đột kích doanh. Sư thúc cái này lều trại ở vào trung quân lều lớn không xa. Chỉ sợ cũng phải là Tây Hạ quân đội mục tiêu. Cho nên muốn phiền phức sư thúc đổi chỗ khác tu dưỡng. Mạc Sầu vừa nghe, đầu tiên liền có chút kỳ quái hỏi, này trung quân lều lớn không nên là an toàn nhất sao? Chẳng lẽ Tây Hạ quân đội đột kích doanh? Ngươi còn không ngăn được hay sao? Lý Mạc Sầu không thông quân lược, cho nên đối với Dương Khang lời mới rồi có một ít kỳ quái. Đúng là Dung Nhi lập tức liền cảm thấy trong đó tất có duyên cớ. Một đôi mắt một đi một vòng, hiển nhiên là đang suy tư. Cuối cùng vẫn là đã từng ở Tiếu Ngạo thế giới từng có quân lữ kinh nghiệm Thẩm Thành Bình thoáng. Nghĩ tới sau khi hỏi, người có thể bảo đảm người Tây Hạ nhất định sẽ bị lừa sao? Cũng thật là cái gì đều không che giấu nổi Thẩm sư thúc. Dương Khang không nghĩ tới Thẩm Thành Bình có điều từ chính mình ngăn ngắn một câu nói bên trong. Liền nhận ra được kế hoạch của chính mình. Không khỏi than thở một câu. Tiếp theo liền giải thích. Ta chính là dự định trá chết làm bộ rút quân. Thật dẫn Tây Hạ quân đội đến công. Hôm nay trong quân tham tiếu thông qua quan sát. Hiện tại ở trên tường thành chức thủ quân sĩ phần lớn đều đổi thành phổ thông dân tráng. Chân chính tinh nhuệ cũng đã không gặp. Nếu không làm mắc câu. Bọn họ cũng không thể như vậy. Được, xem ra ngươi đều chuẩn bị kỹ càng. Như vậy ta sẽ chờ đồng thời ở Hưng Khánh phủ bên trong uống khánh công rượu. Thẩm Thành Bình vừa, nghe cũng biết người Tây Hạ quá nửa là mắc câu. Những Tây Hạ quân đó đội phải làm chính là chuẩn bị buổi tối dạ tập. Đột kích ban đêm, cho nên mới phải bị đổi lại nghỉ ngơi. Thật nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ cần Tây Hạ quân đội ra khỏi thành, liền khó thoát diệt xuống sân. Không có những này tinh nhuệ, chỉ dựa vào dân tráng, là không thể bảo vệ Hưng Khánh phủ. Duy nhất có thể lự chỉ sợ cũng là cái kia Tây Hạ cao thủ biết Dương Khang chưa sau khi chết. E sợ gặp lại ra tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.